Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 160, lại thấy đối đánh cuộc hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải hướng Tô Ánh Tuyết xử cái nhan sắc. Tô Ánh Tuyết hiểu ý cật gật đầu, đối Hoa Minh Toàn nói, Hoa tiên sinh, Tiếu Ngạo Giang Hồ này bộ tiểu thuyết là chúng ta Vân Hải tiêu phí vô số tinh lực cùng tâm huyết mới làm hoàn thành, nó lực ảnh hưởng to lớn, tin tưởng ngài cũng nên rõ ràng ta chiều nay tổng cộng nhận được bao gồm quý xã ở bên trong không dưới 30 cái điện thoại, ý tứ chỉ có một chính là hy vọng có thể đạt được Tiếu Ngạo Giang Hồ phát hành quyền. Không chút nào khiêm tốn mà nói, vô luận là cái nào nhà xuất bản được đến Tiếu Ngạo Giang Hồ kỳ danh khí nhất định sẽ có một cái nổ mạnh thức tăng trưởng, phải biết rằng bên ngoài chính là có hơn 1.000 vạn thư mê nhóm ở ngẩng đầu chờ đợi đâu. Nếu chúng ta giao cho Dương Quang nhà xuất bản phát hành, này liền không thua gì cho các ngươi đánh một cái đại quảng cáo, làm cả nước nhân dân đều đã biết quý xã đại danh. Điểm này ngài hẳn là thừa nhận đi. Hoa Minh Toàn gật gật đầu, cười khổ nói. Không sai, Tô nữ sĩ không cần phải nói này đó, ta rất rõ ràng Tiếu Ngạo Giang Hồ ở thư mê trung gian lực ảnh hưởng. Chỉ hy vọng ngài có thể khẩu hạ lưu tình, có thể cho chúng ta lưu lại điểm nhi vất và tiền. Tô Ánh Tuyết bị Hoa Minh Toàn đáng thương biểu tình chọc cho vui vẻ, cười nói. Hoa tổng không cần phải như thế. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Tiếu Ngạo Giang Hồ giá trị cơ hồ có thể dùng không thể hạn lượng tới hình dung, cho nên chúng ta yêu cầu là 8.2 lợi nhuận phân phối, chúng ta 8, Dương Quang nhà xuất bản 2. Cái gì, 8.2, Hoa Minh Toàn còn chưa nói chuyện, Trương Lập Nghiệp cùng Vương Văn Huyền khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Hai người ở dân sinh nhà xuất bản công tác nhiều năm như vậy, cái dạng gì sự tình chưa thấy qua, nhưng 8.2 phân phối ở toàn bộ xuất bản giới đừng nói là nhìn, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Trương Lập Nghiệp cũng nghĩ tới Tiêu Vân Hải sẽ công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc đối phương trước hai bộ tiểu thuyết thành tích bãi tại nơi đó, nhưng 80. Lợi nhuận vẫn là xa xa vượt qua hắn mong muốn. Ngay cả Tiêu Vân Hải cũng bị Tô Ánh Tuyết đại ăn uống cấp chấn một chút, lợi dụng uống trà khoảng cách lặng lẽ nhìn nàng một cái thầm nghĩ. Cổ nhân nói không sai, độc nhất phụ nhân tâm nha. Vừa mới còn nói 60, có chút nhiều đâu, này còn không đến 10 phút không, trực tiếp chướng 20. Đây là đem Dương Quang nhà xuất bản trở thành coi tiền như rác sao. Vương Văn Huyền nhìn phía sắc mặt bình tĩnh Hoa Minh Toàn, nói. Hoa Tổng, chúng ta. Hoa Minh Toàn vẫy vẫy tay, đánh gãy Vương Văn Huyền nói, đối Tô Ánh Tuyết cười khổ nói. Tô nữ sĩ cái này chào giá thật sự là có chút cao. Đừng nói là chúng ta Dương Quang nhà xuất bản, liền tính là Hoa Hạ bất luận cái gì một cái nhà xuất bản đều sẽ không đáp ứng. 80, này quả thực chính là ở trần trụi dẫm đạp xuất bản giới quy tắc. Là có lợi cho nhà xuất bản quy tắc đi, Tô Ánh Tuyết cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Hoa tiên sinh, ta có thể nói thật cho ngươi biết, ở chiều nay trong điện thoại có 9 nhà ra tới rồi 80, 3 nhà ra tới rồi 90. Nếu không phải bởi vì bọn họ phát hành phạm vi chỉ có mấy cái tỉnh, in ấn năng lực cũng có chút thấp, ta đã sớm cùng bọn họ mặt nói chuyện. Ở thật lớn ích lợi trước mặt quy tắc cái gì đều không phải. Hoa Minh Toàn suy xét một phen, nói, ta nhiều nhất có thể ra đến 60, cái này giá cả tuyệt đối không được, Tô Ánh Tuyết chém đinh chặt sắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nhà của chúng ta Vân Hải chưa thành danh thời điểm, Sở Lưu Hương truyền kỳ tiểu lý phi đao đều có thể bán được 4.000 vạn sách. Hiện giờ hắn ở Hoa Hạ danh khí đã không thua bất luận cái gì một cái siêu sao, mê ca nhạc fan điện ảnh cùng thư mê số lấy ngàn vạn kế, một khi Tiếu Ngạo Giang Hồ đúng là tuyên bố, khẳng định có thể nhấc lên một trận điên cuồng sóng chiều, các người ánh mặt trời nhà xuất bản tên cũng nhất định sẽ tùy theo tiến vào cả nước nhân dân trước mặt. Hoa tiên sinh, Dương Quang nhà xuất bản muốn ở ngắn hạn nội khai hỏa danh khí cũng chỉ có chúng ta Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể làm được. Vân Hải từng cùng ta nói rồi, chúng ta mục tiêu là đột phá 5.000 vạn sách doanh số kỳ tích, cho dù không đạt được 3.000 vạn sách vẫn là không có nửa điểm nhi vấn đề. Hoa tiên sinh, tận dụng thời cơ thất không hề tới nha. Muốn nói này Tô Ánh Tuyết xác thật không hổ là một người ưu tú người đại diện, đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi lưu loát, nói chuyện, nói có sách mách có chứng, trình tự rõ ràng, thật sự là có nữ cường nhân phong thái. Tiêu Vân Hải vẫn là lần đầu tiên thấy nàng đàm phán, trong lòng không cấm có chút cảm khái. Thuật nghiệp có chuyên tấn công nha, xem ra chính mình tìm cái này đại biểu thật là không tìm lầm nha. Vẫn luôn không nói gì Trương Lập Nghiệp đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu tiên sinh, Tô nữ sĩ, các ngươi thật cảm thấy này bộ tiểu thuyết có thể đạt tới 5.000 vạn sách. Phải biết rằng từ Internet văn học hứng khởi tới nay, thực thể xuất bản nghiệp liền đã chịu nghiêm trọng đả kích. Gần mấy năm, một bộ tác phẩm doanh số có thể quá ngàn vạn tác gia, trừ bỏ Tiêu Vân Hải ngoại cũng chỉ có như vậy một hai người. Tại đây loại nghiêm túc hoàn cảnh chung Hạ Tô Ánh Tuyết cũng dám nói là buôn 5.000 vạn sách đi, cho dù đối Tiếu Ngạo giang hồ nhất có tin tưởng Trương Lập Nghiệp cũng cảm thấy Tô Ánh Tuyết lời nói có chút nói quá sự thật. Nghe xong Trương Lập Nghiệp nói, Tiêu Vân Hải nói, Trương Lão Sư, đối với này bộ Tiếu Ngạo giang hồ ta là phi thường có tin tưởng. Vô luận là chuyện xưa tình tiết, vẫn là khiển từ dùng câu, đều hoàn toàn đạt tới võ hiệp tiểu thuyết cao nhất phong. Không phải ta khoe khoang, hậu vô lai giả không dám nói, nhưng tuyệt đối có thể xưng được với là tiền vô cổ nhân. Chỉ cần tuyên truyền thích đáng, ta tưởng 5.000 vạn sách chưa chắc là không có khả năng. Hoa Minh Toàn nhìn Tiêu Vân Hải kia tự tin tràn đầy biểu tình, đột nhiên trong lòng vừa động, nói. Tiêu tiên sinh, ta nghe nói ngài cùng dân sinh nhà xuất bản ở lần đầu tiên ký hợp đồng khi thiêm chính là đối đánh cuộc hợp đồng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, lúc ấy chính là cùng Trương Lão Sư thiêm. Kia không bằng lần này chúng ta cũng thêm một cái cùng loại hợp đồng như thế nào? Nguyện nghe kỹ càng, Hoa Minh Toàn nghĩ nghĩ, nói. Ngài xem như vậy thích hợp hay không? Nếu Tiếu Ngạo giang hồ doanh số vượt qua 1.000 vạn, ngài chiếm tổng lợi nhuận 60. Vượt qua 2.000 vạn, ngài chiếm 70. Vượt qua 3.000 vạn, cho ngài 80. Vượt qua 4.000 vạn, còn lại là 90. Nhiều nhất cũng liền 90, hai vị cảm thấy như thế nào? Tô Ánh Tuyết mày nhăn lại, nhìn đến Tiêu Vân Hải tựa hồ có điều dị động, chạy nhanh kéo một chút hắn quần áo, làm hắn ngàn vạn đừng đáp ứng. Ở Tô Ánh Tuyết xem ra, lần này đàm phán, chính mình đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đối phương cho dù không tiếp thu 80. Phân phối ít nhất 70, nàng cảm thấy vẫn là có thể đạt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà loại này hiệp nghị đánh cuộc thoạt nhìn tựa hồ càng chiếm tiện nghi, nhưng sự vô tuyệt đối, vạn nhất Tiêu Vân Hải lần này xuất hiện cái gì hoặc thiết lưu sự kiện như vậy chính mình một phương chẳng phải là mệt lớn. Liền ở Tô Ánh Tuyết muốn thay thế thế Tiêu Vân Hải lời nói cự tuyệt thời điểm, Tiêu Vân Hải lại là đoạt trước một bước nói. Cái này phương án nhưng thật ra rất có hứng thú. Vân Hải, Tô Ánh Tuyết mở to hai mắt thở phì phì nhìn phía hắn. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Tuyết tỷ, ta minh bạch ngài ý tứ, nhưng ngươi phải đối ta có tin tưởng, phải đối Tiếu Ngạo giang hồ có tin tưởng. Hoa tiên sinh một hai phải đưa tiền cho chúng ta vì cái gì không thu đâu. 90, lợi nhuận ta là muốn định rồi. Hoa Minh Toàn đối Tiêu Vân Hải vươn một cái ngón tay cái tán thưởng nói. Tiêu tiên sinh thật là hảo khí phách. Tiêu Vân Hải vươn tay tới, mỉm cười nói. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hoa Minh Toàn cười nói. Nhất định sẽ phi thường vui sướng. Dựa theo hai người gian ước định, Dương Quang nhà xuất bản thực mau liền gõ định rồi hiệp nghị từ một cái nhân viên công tác mang theo lại đây. Tô Ánh Tuyết đã sớm mời tới một luật sư, đối với hiệp ước cẩn thận thẩm tra một lần, không có vấn đề, Tiêu Vân Hải lúc này mới thiêm thượng tự. Như thế, Tiếu Ngạo giang hồ phát hành vấn đề, xem như hoàn toàn giải quyết. Chờ Hoa Minh Toàn đám người rời đi sau, Tô Ánh Tuyết nổi giận đùng đùng đối Tiêu Vân Hải nói. Người ngốc nha, làm gì thêm loại này hợp đồng? Ngươi nếu không nói nhiều, ta ít nhất có thể nói tới 70. Tiêu Vân Hải ha hả cười, lắc lắc trên tay hiệp nghị, nói. Nhưng ngài lần này giúp ta nói tới 90. Tô Ánh Tuyết trực tiếp hết chỗ nói rồi, hữu khí vô lực nói. Lão đại kia yêu cầu doanh số đạt tới 4.000 vạn mới được. Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Gì, ngươi vừa mới nói ta cho ngươi nói tới 90, đúng hay không? Tô Ánh Tuyết đột nhiên tinh thần tỉnh táo, xinh đẹp mắt to đầy cõi lòng chờ mong nhìn phía Tiêu Vân Hải. Đúng rồi, không sai, ta là nói như vậy. Tô Ánh Tuyết nghe xong rất là cao hứng, trực tiếp vươn tay tới, đối Tiêu Vân Hải nói. Lấy tiền tới, ngươi đã nói chỉ cần qua 60, ngươi liền phải cho ta tiền thuê. Hiện tại là 90, vượt qua 30 cái điểm, một cái điểm 10 vạn, ngươi yêu cầu phó ta 300 vạn. Tiêu Vân Hải chớp chớp mắt ra vẻ mờ mịt hỏi. Ta nói rồi sao, ta như thế nào đã quên, nói xong, liền chạy nhanh mặc xong quần áo đi ra ghế lô. Tiêu, Vân, Hải, ngươi trả ta tiền, Tô Ánh Tuyết một bên kêu, một bên truy hướng Tiêu Vân Hải. Buổi tối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hàn huyên trong chốc lát dặn dò nàng không cần quá mệt mỏi. Từ Tiêu Vân Hải đem viết xong kia bộ phận chân hoàn chuyện cho nàng nhìn lúc sau Triệu Uyển Tình lập tức liền thích nhân vật này, một hai phải biểu diễn không thể. Kỳ thật Tiêu Vân Hải cũng là tưởng đem chân hoàn giao cho nàng, rốt cuộc nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Chỉ là giai đoạn trước chân hoàn đối Triệu Uyển Tình tới nói cũng không khó, duy độc hậu kỳ khí phách cùng âm ngoan là Triệu Uyển Tình sở khiếm khuyết. Bởi vậy Tiêu Vân Hải nói cho nàng, muốn nhân vật này nhất định phải đem chân hoàn bá đạo diễn xuất tới. Vì thế Triệu Uyển Tình đem thuộc hạ sở hữu công tác toàn bộ ngừng lại, trực tiếp hồi công ty đi tìm lão sư huấn luyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hẹn nàng rất nhiều lần cũng chưa ước ra tới ai, vì Chân Hoàn chính mình liền cùng bạn gái thân thiết cơ hội đều không có. Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Vân Hải lại lần nữa tiến vào Chân Hoàn chuyện tình tiết bên trong. 2 giờ sau, Tiêu Vân Hải Chân Hoàn chuyện kịch bản rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Nhìn chính mình lao động thành quả, Tiêu Vân Hải trong lòng rất là thỏa mãn. Nhìn xem thời gian, đã 11 giờ rưỡi, Tiêu Vân Hải đơn giản giặt sạch một cái tắm, liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Tiêu Vân Hải nhận được Tô Ánh Tuyết điện thoại. Ngươi cùng Hạo Vũ phục sức quảng cáo hợp đồng đã nói thỏa. Đối phương thực xem trọng ngươi tương lai, cho nên đồng ý chỉ thêm 2 năm, nhưng ký hợp đồng kim sửa chữa vì mỗi năm 1.500 vạn, hơn nữa ngươi về sau tham gia các loại hoạt động khi cần thiết xuyên Hạo Vũ nhãn hiệu quần áo. Ngươi xem thế nào, này đó cũng không có vấn đề gì, vất vả Tuyết tỷ. Không có việc gì, quảng cáo quay chụp thời gian là chiều nay 2 điểm, ở Hạo Vũ phục sức flagship store. Hành, ta đã biết, đến lúc đó, ngươi làm Lý Binh lại đây tiếp ta đi. Trên thực tế, đối với thói quen chụp phim truyền hình điện ảnh Tiêu Vân Hải tới nói, quảng cáo thật sự là không có gì hàm kim lượng. Cách chương,